Người sống không phải vì tranh giành một hơi thở sao? Nhìn bộ dáng mọi người tràn đầy ý chí chiến đấu, Triệu Bá vui mừng cười nói, các ngươi có chí khí như vậy thật tốt quá. Vốn là không khí bị đè nén sau lời thề son sắt của mọi người cũng là hoàn toàn tiêu tán. Lúc này ở dưới sự hướng dẫn của Triệu Bá cùng nhau đi báo danh. Ly Nhi, nàng làm sao vậy? Hàn Như Liệt nhìn Mộ Chỉ Ly bên cạnh đang nhíu chặt mày suy tư lên tiếng hỏi. Lúc trước hắn cũng cảm thấy Mộ Chỉ Ly khác thường rồi, nhưng lại không có cơ hội hỏi. Chẳng lẽ Ly Nhi bởi vì chuyện tình Bắc Hoàn Quốc mà phiền não? Nghe được Hàn Như Liệt hỏi, Mộ Chỉ Ly có chút không dám chắc nói. Liệt, ta phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Cảm giác rất thân thiết, nhưng đây rõ ràng là chuyện không thể nào. Nhìn bộ dáng kia của Mộ Chỉ Ly, trong lòng Hàn Như Liệt cũng căng thẳng. Chuyện gì? Ta cảm nhận được hơi thở của Giật Thần. Giật Trần, hắn không phải là ở Linh Viêm Quốc sao? Không thể nào đến nơi đây. Hàn Như Liệt nghi ngờ nói, cho dù Giật Trần muốn tới cũng là một năm sau mới đến a. Mộ Chỉ Ly lắc đầu, ta nói ở đây cũng không phải là Giật Trần ở Linh Viêm Quốc, mà là Bụi Thái Lang Giật Thần. Ngươi nói cái gì? Hàn Như Liệt mở to hai mắt nhìn, điều này so với Giật Trần tới đây còn muốn cho hắn cảm thấy không thể tin, có thể hay không nàng cảm nhận sai rồi. Chàng cũng biết, Giật Thần là yêu sủng của ta, ta cùng hắn trong lúc có tâm linh tương thông, thời điểm ở gần nhau ta có thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Hiện tại ta có cảm giác như vậy, hơn nữa ta cảm giác được hắn càng ngày càng tới gần chúng ta. Chẳng qua chỉ cách chúng ta một khoảng cách nhất định mà thôi. Nếu như là ở Đại Lục Thiên Huyền ta có thể khẳng định đây chắc chắn là Giật Thần, nhưng bây giờ là ở chủ thế giới. A, Hàn Như Liệt ổn định lại tinh thần, suy nghĩ theo như lời Mộ Chỉ Ly nói, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, Ly Nhi, ngươi nói có thể hay không Thiên Nhi và Giật Thần cũng đến chủ thế giới rồi. Nếu bọn họ có thể đi tới chủ thế giới, như vậy thì bọn Giật Thần cũng có thể a. Cho dù bọn họ đến chủ thế giới cũng là ở Linh Viêm Quốc a, căn bản không thể nào biết được tin tức của bọn hắn. Ta cũng vậy không biết, nếu như bọn họ ở chủ thế giới thì nhất định sẽ tìm cách liên lạc với chúng ta, làm sao có thể vẫn cũng không có tin tức của bọn hắn. Mộ Chỉ Ly lẩm bẩm nói, nếu như là sự thật thì tốt rồi, lâu như vậy không gặp bọn họ, nhưng ta thật muốn gặp bọn họ a. Kể từ khi nàng đi tới Đại Lục Thiên Huyền vẫn có Thiên Nhi và Giật Thần theo ở bên cạnh, mà nàng cũng sớm thành thói quen có bọn họ làm bạn. Đi vào chủ thế giới những ngày này nàng lại càng thường xuyên nhớ tới bọn họ, thật hy vọng có thể lại nhìn thấy bọn họ. Nhìn trên mặt Mộ Chỉ Ly toát ra hoài niệm, Hàn Như Liệt ôm lên vai Mộ Chỉ Ly, nói, Ly Nhi, nếu quả thật là Giật Thần, mà nàng còn có thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, như vậy hắn ta cũng nhất định có thể cảm nhận được nàng, đến lúc đó nhìn thấy mặt chẳng phải sẽ biết rồi sao? Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu, nói cũng đúng, hy vọng là vậy. Chỉ tiếc là vừa mới tới trại huấn luyện hạt giống không thể tùy ý đi ra ngoài, nếu không nàng cũng đi nhìn một chút. Trên thực tế, hết thảy đúng như những gì Hàn Như Liệt đã đoán. Thời điểm Mộ Giật Thần đến Trì Mân Quốc đã cảm nhận được sự tồn tại của Mộ Chỉ Ly, lập tức trong mắt hắn hiện lên vẻ mừng rỡ, gấp rút hướng Thiên Nhi nói, Thiên Nhi, Chỉ Ly tỷ quả nhiên ở Trì Mân Quốc, ta đã cảm nhận được hơi thở của tỷ ấy, có thật không? Thiên Nhi vui mừng, kia nhanh đi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 107. Gặp nhau đi theo phía sau Triệu Bá. Bọn người Mộ Chỉ Ly ở trong trại huấn luyện hạt giống báo danh xong thì nhận được một chìa khóa gian phòng của mình. Bình thường đệ tử đến cùng một vương quốc đều ở với nhau, như vậy dễ dàng chiếu cố lẫn nhau. Dù sao đệ tử ở năm vương quốc cũng luôn có một tiểu đội riêng của mình. Cũng may thời điểm nhận lấy chìa khóa cũng không có đụng phải người giống như Lý Chí Đào, cho nên hết thảy có vẻ rất là thuận lợi. Mặc dù mọi người đối với chuyện tình Lý Chí Đào đều không nói, nhưng rất hiển nhiên cũng không có ai đem việc này quên mất. Nếu Lý Chí Đào mà rơi vào trong tay của bọn họ mà nói, chắc chắn họ sẽ hạ thủ không chút lưu tình. Hiện tại các ngươi cũng nhận lấy chìa khóa gian phòng của mình đi, rồi đi vào nghỉ ngơi, Về phần những sự tình còn lại trong trại huấn luyện hạt giống thì phải chờ người của bốn nước chư hầu đều đến đông đủ mới có thể tuyên bố được. Triệu Bá cười hướng mọi người nói ra. Triệu Bá, đến tột cùng trại huấn luyện hạt giống có cái điều kỳ lạ gì? Một gã đệ tử không nhịn được lên tiếng hỏi. Hắn cảm giác được trại huấn luyện hạt giống này tràn đầy thần bí, cho nên mới hỏi. Nghe vậy, Triệu Bá lắc đầu, cho mọi người một câu trả lời ngoài dự liệu. Trên thực tế, ta cũng không biết. Chuyện tình ở trại huấn luyện hạt giống chỉ có những đệ tử đã trải qua huấn luyện ở trong trại huấn luyện hạt giống mới có thể biết, mà ta cũng không có đi vào đó. Khi các ngươi chính thức bắt đầu tu luyện, ta sẽ phải trở về Linh Viêm Quốc. Đến hạt giống chiến một năm sau mới có thể trở lại. Tuy nhiên ta cũng không biết phương pháp tu luyện này đến tột cùng là như thế nào. Nhưng là từ chỗ có thể giúp đệ tử tăng lên thực lực là có thể nhìn ra sự lợi hại của nó. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lời của Triệu Bá không có giải quyết được sự nghi ngờ của mọi người. Ngược lại để cho mọi người đối với trại huấn luyện hạt giống tràn đầy mong đợi. Điều muốn nói trên căn bản ta đều đã nói với các ngươi. Chỉ Mân Quốc không thể so với Linh Viêm Quốc. Ở chỗ này các ngươi càng phải cẩn thận. Bất luận kẻ nào đến gần các ngươi đều phải đề phòng. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hãy nắm chặt cơ hội này. Triệu Bá thấm thía nói hắn cũng không biết mình đã nhìn qua bao nhiêu hạt giống chiến rồi. Nhìn những thanh niên tinh thần phấn chấn trước mắt này, nhưng khi thấy bộ dạng thảm thiết sau khi trải qua hạt giống chiến của họ, tim của hắn liền vô cùng khó chịu. Chẳng qua, muốn đi lên cấp độ cao hơn, hạt giống chiến đúng là bàn đạp tốt nhất. Người có chí lớn, chỉ có khi trải qua những khó khăn nguy hiểm mới có thể chân chính tỏa ra hào quang. Hy vọng lần này sẽ không giống như lúc trước toàn quân bị diệt. Nghe Triệu Bá nói, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được giọng nói trầm trọng của hắn. Toàn quân bị diệt, loại kết quả này hoàn toàn chính xác vô cùng trầm trọng. Song tất cả mọi người đối với mình đều tràn đầy lòng tin. Sau khi cùng Triệu Bá tách ra, đoàn người Mộ Chỉ Ly hướng về phòng của bọn họ đi tới. Thời gian một năm bọn họ phải ở chỗ này tu luyện. Nhìn từ bên ngoài trại huấn luyện hạt giống so với địa phương bình thường còn bình thường hơn, căn bản không thể nào so sánh với sự phồn vinh của Đông Phương gia. Nhưng khi đi vào bên trong mọi người mới có thể nhìn thấy được sự khác biệt. Dõi mắt nhìn lại, một cái nhìn không thấy bờ, khu vực rộng lớn đều thuộc về trại huấn luyện hạt giống. Kiến trúc bên trong cũng không giống bên ngoài bình thường như vậy, ngược lại chính là một loại hoa lệ khiêm tốn, nội liễm trang trọng, khiến cho trong lòng mọi người có chút rung động. Thời điểm năm người Mộ Chỉ Ly lấy chìa khóa cố ý cầm lấy số liên tiếp nhau, cho nên gian phòng của năm người bọn họ kỳ thực là ở chung một chỗ. Sau này muốn nói chuyện với nhau rất là dễ dàng, mà khoảng cách của năm người khác cũng không xa. Địa phương này trên căn bản đều là đệ tử Linh Viêm Quốc bọn họ. Hàn huynh, một đường bun ba cũng mệt mỏi rồi, ta đây trước hết trở về phòng nghỉ ngơi đây. Cung Tuấn Vân đánh cái bắt chuyện liền trở về phòng của mình. Hàn Như Liệt và Âu Dương Hào hai người nói hai câu sau cũng cùng Mộ Chỉ Ly đi vào bên trong. Hai người vẫn có thói quen đi tới một gian phòng. Đối với bọn hắn mà nói chỉ cần một gian phòng thôi cũng đã đủ. Ly Nhi, đạo cảm ứng kia còn sao? Vừa vào phòng, Hàn Như Liệt liền lên tiếng hỏi. Hiển nhiên hắn đối với chuyện này cực kỳ quan tâm. Mộ Chỉ Ly gật đầu, vẫn còn. Hơn nữa còn rất gần chúng ta. Ta cảm nhận được đây chính là giật thần. Giọng nói Mộ Chỉ Ly rõ ràng khẳng định rất nhiều so với lúc trước. Khoảng cách lúc trước quá xa nàng còn không dám khẳng định. Hiện tại cảm nhận này ngày càng rõ ràng. Nếu là như vậy thì thật tốt quá. Hàn Như Liệt cảm khái nói. Chúng ta đi xem một chút đi. Nếu như giật thần đang ở trong trại huấn luyện hạt giống cũng không có vấn đề gì. Có thể hắn đã cảm nhận được hơi thở của nàng nhưng lại không có cách nào đi vào. Ừ, chúng ta đi xem một chút. Giọng nói Mộ Chỉ Ly mang theo chút kích động nói. Làm thời điểm hai người Mộ Chỉ Ly đi tới phụ cận đại môn, chung quanh trừ Lý Chí Đào còn đang trông chừng đại môn ra thì không có đệ tử nào khác. Vì tránh không cùng Lý Chí Đào nổi lên xung đột lần nữa, hai người cũng không có đi ra phía trước. Dù sao ở chỗ này nhìn cũng thấy được. Nếu không phải Lý Chí Đào còn ở đây, bọn họ cũng muốn đi ra ngoài tìm kiếm mộ giật thần rồi. Chẳng qua cái ý nghĩ này chỉ thoáng qua thôi. Tình huống hôm nay của bọn họ, đi ra ngoài thì dễ dàng, nhưng đi vào lại rất khó khăn. Mộ giật thần và Thiên Nhi cùng người dẫn đầu nói muốn đi làm một ít chuyện sau đó nhanh chóng rời đi. Dùng địa vị hôm nay của bọn họ ở Thiên Mạc Quốc, sẽ không có người đối với quyết định của họ có dị nghị. Giật thần, ngươi xác định đây là hơi thở của Chỉ Ly sao? Đứng ở bên cạnh Thiên Nhi không khỏi lên tiếng hỏi. Mộ giật thần gật đầu, sẽ không sai. Ngoại trừ Chỉ Ly tỷ ra ta không có khả năng cùng người khác có cảm nhận như vậy. Nhưng nếu như thật sự là Chỉ Ly mà nói, ngươi đã có thể cảm nhận được nàng, như vậy nàng hẳn là cũng có thể cảm nhận được ngươi mới đúng. Tại sao chỉ có chúng ta đi tới gần nàng, còn nàng ấy lại không có tới đây? Thiên Nhi nói ra nghi ngờ của mình, lấy hiểu biết của nàng đối với Chỉ Ly chắc có lẽ sẽ không như vậy. Nói cũng không có thể nói như vậy, trên thực tế đạo hơi thở này đang hướng về phía chúng ta đi tới, nhưng lại ngừng lại. Có lẽ đã gặp phiền toái gì chăng? Mộ giật thần suy tư một lát lên tiếng nói. Ở trong lòng của hắn đã nhận định người này chính là Mộ Chỉ Ly. Mộ giật thần không giống như Mộ Chỉ Ly. Mộ giật thần tận mắt nhìn thấy Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đi tới chủ thế giới. Còn Mộ Chỉ Ly lại không biết Mộ giật thần và Thiên Nhi đã đến chủ thế giới rồi. Kết quả này làm cho hai người cũng không thể xác định được. Chúng ta càng ngày càng đi xa à. Thiên Nhi nhìn hoàn cảnh hẻo lánh chung quanh nhíu mày nói, chúng ta nhanh tăng thêm tốc độ, nói không chừng bọn Chỉ Ly gặp phải phiền toái gì rồi. Theo nàng phỏng đoán, nếu không phải có nguyên nhân đặc thù gì mà nói, Chỉ Ly bọn họ cũng sẽ không tới địa phương như thế này trừ phi ở đây có bảo bối. Mộ giật thần hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống như Thiên Nhi vậy, lập tức hai người liền tăng nhanh tốc độ nhanh chóng hướng về phía Mộ Chỉ Ly. Nơi đó thậm chí còn có một đạo đại môn. Trong mắt Mộ giật thần hiện lên vẻ kinh ngạc. Vốn là chỗ như thế trong ngày thường căn bản sẽ không có người đến. Cái đại môn này ở đây cũng thật là kỳ quái rồi. Chỉ Ly, thật sự là Chỉ Ly. Vẻ mặt Thiên Nhi vui vẻ nói. Nàng đã thấy được phía sau đại môn không xa chính là Mộ Chỉ Ly. Thời điểm Thiên Nhi thấy Mộ Chỉ Ly, thì ở bên đây Mộ Chỉ Ly cũng nhìn thấy hai người giật thần và Thiên Nhi đang nhanh chóng hướng phía mình đi tới. Gương mặt tuyệt mỹ hiện lên nụ cười vui vẻ, giật thần, Thiên Nhi, vẻ mặt Mộ giật thần mừng rỡ, đi tới si. Các ngươi là người nào? Nơi này không phải là chỗ mà các ngươi nên tới, mau rời đi. Lý Chí Đào nhìn thấy hai người Mộ giật thần cũng sững sờ, thấy hai người muốn xông vào không khỏi lên tiếng nói. Lúc trước ở trước mặt đám người Linh Viêm Quốc mất hết mặt mũi, tâm tình của hắn thật không tốt. Hiện tại nhìn thấy những người này, đương nhiên giọng nói cũng không tốt. Theo hắn suy đoán, hai người này hẳn là đi loạn, đúng lúc đi tới trại huấn luyện hạt giống. Trong ngày thường tình huống như thế hắn nhìn được cũng không ít, cho nên cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Nhìn thấy hai người Mộ giật thần bị cản lại, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt chạy ra phía trước, nói. Thiên Nhi, giật thần, các ngươi làm sao lại ở nơi này? Chỉ có hai người các ngươi tới chủ thế giới sao? Lúc này trong lòng Mộ Chỉ Ly hiện đầy nghi ngờ, nàng không biết hai người Thiên Nhi đến tột cùng là đến đây lúc nào? Người ở Đại Lục Thiên Huyền không phải là không biết đến thông đạo bí mật này sao? Cho nên cũng là không có để ý Lý Chí Đào đang ở bên cạnh, trực tiếp hỏi ra nghi vấn của mình. Chỉ Ly, ngày đó, đang lúc Thiên Nhi chuẩn bị giải thích, Lý Chí Đào liền cắt đứt lời của nàng. Ta nói các ngươi đi nhanh lên một chút không nghe thấy sao? Thừa dịp ta còn chưa có nổi giận thì nhanh một chút rời đi. Đây không phải là nơi các ngươi có thể đến. Nếu không nghe coi chừng mạng của các ngươi cũng không còn. Lý Chí Đào uy hiếp nói. Bọn người này hoàn toàn không đem mình để vào mắt. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Lý Đại Nhân, đây là bằng hữu của chúng ta, hiện giờ chúng ta có chuyện muốn nói với nhau, không biết có dàn xếp được hay không? Hàn Như Liệt lên tiếng nói, mặc dù trong lòng đối với Lý Chí Đào cực kỳ khinh thường, nhưng tình huống bây giờ trừ cách này ra cũng không còn cách nào khác. Lý Chí Đào liếc một cái thì nhận ra đây chính là người làm cho mình bị bẽ mặt, lúc trước không có bắt được cơ hội.

dẫn theo chư vị đệ tử phía sau đi báo danh. Mộ Chỉ Ly đem số phòng của mình nói cho hai người bọn hắn biết, chờ bọn họ làm tốt thủ tục lại đi tìm bọn hắn. Đợi Mộ Chỉ Ly cùng đám người Triệu Bá trở về, Hàn Như Liệt mới lên tiếng cảm tạ nói, chuyện tình lúc trước, phiền toái mọi người. Không bàn về kết quả, thời điểm bọn họ gặp nạn bọn người Triệu Bá nhìn thấy đã đi ra giúp đỡ cũng làm cho bọn họ cảm động rồi. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng là người một nhà, cũng không cần nói cái gì tạ ơn, sau này cẩn thận chút là được. Hai người Lý Chí Đào kia nói không chừng sẽ đến gây phiền toái, dù sao Linh Viêm Quốc không mạnh như Thiên Mạc Quốc. Nói đến câu nói sau cùng xong, Triệu Bá cũng sâu kín thở dài, trong bụng có chút cảm khái. Tất cả mọi người có thể hiểu ý nghĩ của Triệu Bá, thông qua chuyện này, thể hiện của Triệu Bá khác với Trần Thiên. Sự khác biệt đối đãi như vậy đổi lại ai trong lòng có thể chịu được. Tại những lúc như vậy, mọi người cũng sẽ không tự vạch áo cho người xem lưng. Cung Tuấn Vân cười nói, nhìn bộ dạng Lý Chí Đào cùng Lý Chí Triển nuốt khổ sở vào bụng thật sự quá sung sướng. Vốn tưởng rằng còn phải qua một đoạn thời gian mới có thể dạy dỗ bọn họ, không nghĩ tới tốc độ của Hàn huynh các ngươi nhanh như vậy. Khi Cung Tuấn Vân vừa nói xong, vốn là không khí có chút khẩn trương cũng đột nhiên dễ dàng hơn, mọi người đều cười đáp lại. Dù sao bọn họ nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ bọn Lý Chí Đào hay sao? Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt vừa trở lại bên trong phòng không bao lâu, thì hai người Thiên Nhi đã đến. Chỉ Ly, chỗ ở giữa chúng ta cách nhau không xa đâu. Thiên Nhi vừa vào cửa liền cười nói, lúc trước đã biết phòng Mộ Chỉ Ly, thời điểm bọn họ chọn phòng cũng cố ý chọn ở bên cạnh. Hiện tại gian phòng gần nhau, đứng ở nơi này hô một tiếng bọn họ cũng có thể nghe thấy. Vậy cũng tốt, sau này cũng thuận tiện. Mộ Chỉ Ly gật đầu đáp, thật ra thì nàng và Hàn Như Liệt chỉ cần một gian phòng là đủ rồi, đem một gian phòng khác cho bọn Thiên Nhi ở lại càng thuận tiện hơn. Nhưng nghĩ lại bây giờ bọn hắn cũng không ở cùng một vương quốc, lúc này mới bỏ qua tính toán như vậy. Tìm các ngươi lâu như vậy cuối cùng cũng gặp rồi, sau này chúng ta cũng không nên tách ra nữa. Thiên Nhi cảm khái nói, thời điểm bốn người ở chung một chỗ luôn có một loại cảm giác an tâm. Đó là đương nhiên, sau này thời điểm ngươi tức giận đuổi ta đi ra ngoài thì cũng có chỗ chứa chấp ta, đúng không? Vẻ mặt Mộ Dật Thần thành thật nói. Mộ Chỉ Ly mỉm cười, Hàn Như Liệt cũng nở nụ cười hiểu rõ. Dật Thần, xem ra một năm này ngươi bị ủy khuất không ít a. Nghe được lời Mộ Dật Thần nói, Thiên Nhi cũng có chút xấu hổ, sảng giọng, Chỉ Ly và Hàn đại ca ở chung một chỗ, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Trước kia nàng và Mộ Dật Thần ở cùng nhau chính là mỗi ngày cãi nhau, hiện tại thành thân nhưng tình huống cãi nhau một chút cũng không có giảm bớt, chẳng qua là phần lớn cũng là cười đùa thôi. Dật Thần là đệ đệ của ta, đến lúc đó bị Thiên Nhi ngươi đuổi ra cửa, ta lại không được chứa chấp hắn sao? Mộ Chỉ Ly chen vào nói, nàng biết đây là bọn họ vui đùa. Trước kia Thiên Nhi và Dật Thần là thế nào ở chung một chỗ nàng rõ nhất đây, đổi lại những người khác có thể không rõ phương thức chung đụng kỳ lạ này của bọn họ, thật cho là bọn họ gây lộn. Nàng lại biết hai người kia rõ ràng chính là càng ầm ĩ quan hệ càng tốt. Nếu như ngươi giúp một trong hai người thì người còn lại rất có thể trở mặt lại với ngươi. Hàn Như Liệt cười khổ nói, Thiên Nhi, vì hạnh phúc của ta, ngươi cũng không thể đuổi Dật Thần ra ngoài phòng a. Thiên Nhi ngẩn ra, Mộ Dật Thần ở một bên cười hắc hắc. Tính cách của hắn cùng với Hàn Như Liệt thật đúng là giống nhau, dưới loại tình huống này cũng rất hợp nhau a. Mộ Chỉ Ly vỗ vào trên người Hàn Như Liệt một cái nói, chẳng nói mò cái gì đây, người này thật là không biết xấu hổ, lời như vậy cũng có thể nói ra. Ngẫm lại, Mộ Chỉ Ly mới nghĩ đến ban đầu Hàn Như Liệt theo đuổi nàng cũng không phải dựa vào da mặt dày này sao. Hai người Mộ Dật Thần và Hàn Như Liệt liếc mắt nhìn nhau, một nụ cười gần như giống nhau đồng thời xuất hiện ở trên khuôn mặt hai người. Đúng lúc này, Thiên Nhi cũng kéo tay Mộ Chỉ Ly lại, một cái ánh mắt hai người nhất thời là hiểu rõ, cùng nhau quay đầu lại nói, tối nay hai chúng ta cùng ngủ, các ngươi tự tiện. A, Mộ Dật Thần cùng Hàn Như Liệt đồng thời lên tiếng nói, nụ cười ở khóe miệng cơ hồ trong nháy mắt biến thành cười khổ. Hừ, tâm ý của Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi đã quyết, lập tức ở trong tầm mắt bất đắc dĩ của hai người kia đi ra ngoài, đi một gian phòng khác, dù sao có bốn gian phòng ở đây. Bên trong phòng, sói ngu xuẩn này thật là. Thiên Nhi phồng má ngồi ở trên giường, hiển nhiên là bởi vì chuyện tình lúc trước tức giận đây. Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, giật thần hắn không phải là nói ngoài miệng, trong ngày thường ngươi lại là lão đại của hắn. Sắc mặt Thiên Nhi đỏ lên, nghĩ lại đích xác là có chuyện như vậy, lập tức cũng rời đi đề tài, nói, rốt cục lại gặp được các ngươi, ta thật vui vẻ. Đúng rồi, các ngươi ở Linh Viêm Quốc trôi qua như thế nào? Cũng không tệ lắm, nhưng nhìn qua địa vị của ngươi và giật thần ở Thiên Mạc Quốc rất cao a. Từ vẻ mặt tức giận của Trần Thiên là có thể nhìn ra, nếu như không phải là đệ tử rất được coi trọng thì tất nhiên sẽ không tức giận như vậy. Nói về ta và giật thần coi như có vận khí tốt, ở Thiên Mạc Quốc vừa lúc thích hợp chúng ta phát triển thế lực. Chủ yếu chính là làm cho người ta thông qua đạt được máu yêu thú mà thu hoạch được một chút kỹ năng yêu thú. V.V. Ta cùng với giật thần vốn là yêu thú, ở trên con đường này đương nhiên so sánh với người khác tốt hơn. Vậy mà còn có thế lực như vậy. Mộ Chỉ Ly kinh ngạc nói, như vậy là không tệ. Ta vừa nhìn cũng biết thực lực của các ngươi rất mạnh. Bọn họ đối với huyết mạch yêu thú, V.V có nghiên cứu rất sâu, thậm chí có cái ta và giật thần cũng không rõ ràng. Đem những thứ này bắt đầu phát triển, thực lực của chúng ta cũng là tăng cường. Chỉ Ly, ngươi có phải hay không có thuộc tính không gian? Khi nàng biết được thiên phú thuộc tính của mình thì nghĩ đến Chỉ Ly, trong lòng đã sớm có cái phỏng đoán này. Mộ Chỉ Ly gật đầu, đúng vậy, thiên phú thuộc tính của Liệt là thời gian, ngươi và giật thần thì sao? Như vậy tới nay, chuyện tình ở truyền tống quốc cũng giải thích được. Thiên Nhi kinh ngạc nói, thuộc tính thời gian, việc này thật đúng là đúng dịp a. Ở chủ thế giới thuộc tính không gian và thuộc tính thời gian đã nhiều năm không có xuất hiện, thế nhưng xuất hiện ở trên người của các ngươi. Vốn là ta cho là thiên phú thuộc tính của ta và giật thần coi như là không sai, so với các ngươi thật đúng là không coi là cái gì. À, Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, quang minh và hắc ám, của ta là quang minh, giật thần là hắc ám. Một đêm này, Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi hàn huyên cả đêm, đem cuộc sống lúc trước của đối phương đều nói cho nhau biết, không chút nào giấu giếm. Hàn Như Liệt và Mộ Giật Thần cũng hàn huyên không ít chuyện, song rất nhiều chuyện đều vây quanh trên người Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi. Sáng sớm hôm sau, mọi người liền nhận được thông báo, huấn luyện quan triệu tập mọi người tuyên bố điều lệnh, cho nên khi mọi người nhận được tin tức cơ hồ là trước tiên đi quảng trường. Đám người Triệu Bá, Trần Thiên cũng không có đi, chuyện nội bộ trại huấn luyện hạt giống cũng không phải là bọn họ có thể tham dự. Thẳng thắn mà nói bọn họ chẳng qua là người dẫn đường. Đi tới quảng trường, chân mày Mộ Chỉ Ly liền nhíu lại, dựa theo chỉ tiêu mỗi cái vương quốc 10 người, tại chỗ hẳn là 50 nhân tài mới đúng. Song trên quảng trường này sơ sơ không chỉ 50 người. Trong đội ngũ, hai người Thiên Nhi đi Thiên Mạc Quốc, hai người Mộ Chỉ Ly là đi tới Linh Viêm Quốc. Vừa nhìn thấy hai người Hàn Như Liệt, Cung Tuấn Bân nhiệt tình bắt chuyện. Hàn huynh, Chỉ Ly, trong 10 người chỉ có hai người các ngươi coi như là tới chậm nhất. Chúng ta nhận được thông báo lập tức đã tới. Tốc độ của các ngươi quá mau. Chẳng qua là, nơi này làm sao nhiều người như vậy? Hàn Như Liệt nói ra nghi ngờ của mình. Ta cũng là vừa biết đến, trừ chúng ta 4 người chư hầu quốc 40 người ở ngoài, còn lại 60 người cũng là người Trì Mân Quốc. Cung Tuấn Bân chập chập lên tiếng, nhưng cũng không có liên quan gì tới chúng ta. Bọn họ 60 người cuối cùng chỉ có 10 người có thể tham gia hạt giống chiến. Xem ra bọn họ ở giữa cạnh tranh hẳn là tàn khốc hơn, nhưng ở trong trại huấn luyện hạt giống huấn luyện một năm, tiến bộ của bọn hắn cũng là không thể khinh thường. Hàn Như Liệt quét mắt nhìn đệ tử Trì Mân Quốc một cái rồi mới lên tiếng. Cung Tuấn Bân nhún vai, đây chính là chênh lệch giữa chúng ta cùng với chủ quốc. Chúng ta chỉ có thể tới 10 người, bọn họ có thể tới 60 người. tiểu tử ngươi cũng đừng cảm thấy thua lỗ, dù sao chúng ta cũng tiến vào đây a. Hàn Như Liệt vỗ bả vai Cung Tuấn Vân nói, ta cũng là nói đúng mà thôi, nếu người chủ quốc không có một chút đặc quyền mà nói, thì có khác gì nước chư hầu đâu. Khi hai người đang nói chuyện, một gã thanh niên hào hoa phong nhã dưới cái nhìn chăm chú của mọi người thẳng đi lên đài cao. Sắc mặt nam tử có chút trắng nõn, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười nho nhã. Nếu không phải xuất hiện ở nơi này, cho dù ai cũng sẽ cho hắn là một vị văn nhân. Ta là huấn luyện quan của các ngươi, ta tên là Giang Văn Đình. Kế tiếp trong thời gian một năm, nếu các ngươi có vấn đề gì có thể tới tìm ta. Giang Văn Đình chậm rãi lên tiếng nói, bộ dáng nho nhã kia phảng phất không có nửa điểm lực công kích, song ai cũng rõ ràng đây chỉ là mặt ngoài thôi. Huấn luyện quan chỉ là danh hiệu thôi, ta sẽ không huấn luyện các ngươi, làm sao tu luyện, làm sao tăng lên thực lực là chuyện của các ngươi, cho nên trong ngày thường không có đại sự gì không nên tới làm phiền ta. Lời của Giang Văn Đình khiến cho không ít người trong lòng sửng sốt. Huấn luyện quan này thật đúng là đủ cá tính, trực tiếp để cho bọn họ không có chuyện gì không nên đi tìm hắn, nghĩ đến thời gian một năm này cơ hội có thể nhìn thấy hắn cũng không nhiều. Mọi người có thể tiến vào trại huấn luyện hạt giống thì chứng minh các ngươi đều có được bản lãnh của mình, trong ngày thường xung đột chắc chắn sẽ không nhỏ. Trong trại huấn luyện hạt giống không cho phép lén đấu nhau, nếu quả thật muốn tỉ thí, có thể khiêu chiến đối phương. Ở trên lôi đài giải quyết chúng ta sẽ không can thiệp, cần nhắc nhở các ngươi chính là, trên lôi đài không cho phép giết người, nếu có người trên lôi đài giết người, như vậy hắn cũng sẽ bị giết. Dĩ nhiên, nếu như song phương đều đồng ý có thể tiến hành sinh tử đấu, như vậy sống hay chết cũng không sao cả. Mọi người không chút hoài nghi lời của Giang Văn Đình. Không tuân theo quy củ trại huấn luyện hạt giống thì bị giết cũng sẽ không có bất luận kẻ nào vì bọn họ ra mặt. Trong lúc nhất thời trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy may mắn. Giết đối phương nhưng đem tánh mạng của mình đi theo vậy thì lỗ lớn rồi. Trại huấn luyện hạt giống có một đặc điểm lớn là ở trong phòng tu luyện. Tốc độ tu luyện của các ngươi sẽ tăng lên rất lớn. Bởi vì ở trong phòng tu luyện không khác gì lợi dụng tinh thạch tu luyện. Kia chỗ tốt có thể nghĩ. Xong, cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội tốt như vậy. Phòng tu luyện tổng cộng chỉ có 50 phòng. Mỗi đệ tử có thể thông qua tiếp nhận nhiệm vụ đạt được số ngày sử dụng, hoặc là đánh cuộc, cướp lấy từ trong tay đệ tử khác đạt được. Những thứ này các ngươi tự mình mà làm. Các ngươi vừa tới, cho nên mỗi người đều có thể có được 10 ngày tu luyện. Kế tiếp phải dựa vào chính các ngươi đi lấy. Nhớ kỹ lời ta nói. Nếu như không có những vấn đề khác, các ngươi liền chính thức bắt đầu ở trại huấn luyện hạt giống tu luyện. Đợi sau khi Giang Văn Đình rời đi, trên quảng trường nhất thời ồn ào lên, không ít người cũng là hướng phòng tu luyện đi tới. Hiển nhiên là muốn xem ở trong phòng tu luyện có thật hiệu quả như vậy không? Chỉ Ly, các ngươi có tính toán gì không? Thiên Nhi lên tiếng hỏi, ta tính đi trước xem một chút có nhiệm vụ gì. Hiện tại phần lớn mọi người lựa chọn đi phòng tu luyện, chúng ta đi còn không nhất định có, không bằng tìm nhiệm vụ, lúc trở lại cũng không cần lo lắng cái vấn đề này. Mộ Chỉ Ly nói ra ý kiến của mình, vậy chúng ta cũng đi nhìn xem. Mộ Dật Thần đồng ý nói. Hàn Như Liệt quay đầu nhìn về phía Cung Tuấn Vân, nói, Cung Huynh, ngươi có tính toán gì không? Các ngươi đều quyết định như vậy, đương nhiên ta cùng đi với các ngươi rồi. Nếu không ta một người có sức lực gì? Âu Dương Hào thấy Trầm Tinh đối với phòng tu luyện có hứng thú không nhỏ, cho nên quyết định cùng Trầm Tinh đi phòng tu luyện, cùng bọn Mộ Chỉ Ly chào hỏi rồi dẫn đầu rời đi. Đám người Mộ Chỉ Ly cùng nhau đi đến nhận nhiệm vụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 1. Nhiệm vụ tại trại huấn luyện hạt giống có nhiều loại nhiệm vụ rất đặc sắc, cho nên kiến trúc tại đại sảnh nhiệm vụ có chút hoa lệ, so với kiến trúc đơn giản ở đại môn khác xa hơn nhiều. Thời điểm đám người Mộ Chỉ Ly đi tới đại sảnh nhiệm vụ, phát hiện trong đại sảnh đã tụ tập không ít người. Tuy nhiên so với tình trạng ở phòng tu luyện bên kia thật sự khác biệt quá lớn. Thủ tục tiếp nhận nhiệm vụ cũng không phức tạp. Trên mặt tường trong đại sảnh treo rất nhiều nhiệm vụ.